Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 278 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Tả Tiểu Đà đổ mồ hôi lạnh. Phản vệ của thiên mạch có nhiều thành phần chủ động, cũng có khí vận long tập hợp từ đại địa không giới hạn. Hết lần này đến lần khác xông lên, muốn cắn xé khí vận của Tả Tiểu Đa. Những khí mạch này không giống với thiên mạch, hoàn toàn không có bất kỳ ý thức gì về bản thân. Chỉ là bản năng cảm nhận được, trên không, bỗng xuất hiện khí vận chi lực tinh thuần nhất. Mà bản thân chỉ cần có thể cắn một phát, thì có thể mạnh mẽ hơn nhiều, lớn mạnh hơn rất nhiều. Chuyển động theo bản năng khiến cho chúng không hề cố kỵ khí vận chi lực xuất hiện trên không mạnh như nào. Cũng không quan tâm, hoặc có thể nói là hoàn toàn không có suy nghĩ, sẽ bị đánh tan tác, thậm chí có khả năng bị thôn tính ngược lại. Thảo nào có rất nhiều bậc tiền nhân vọng khí đều đã từng nói, khí vận của Thượng Kinh không thể tùy tiện xem. Tổ Long chi địa, khí vận quả nhiên hỗn tạp, quả thật là vạn long hội tụ. Đối với vọng khí sĩ, tùy tiện xem cảnh này, chẳng khác gì đánh cược vận khí thế lực của bản thân. Bất cứ lúc nào cũng có thể bị long khí long vận phản vệ lật đổ. Thật sự là cực kỳ nguy hiểm. Những thành phố khác cũng sẽ không có tình huống như này. Chỉ có Thượng Kinh mới như vậy thôi, bởi vì nơi đây mới là Tổ Long chi địa hàng thật giá thật. Càng bởi vì khí mạch tụ hợp, tất cả địa mạch trong thiên hạ đều tụ hợp tập trung về hướng bên này theo bản năng. Một vài chân linh kia cũng đều tập trung đến nơi này. Tả Tiểu Đa đứng thẳng trên không trung, sau khi trả giá chịu đựng mười mấy lần bị cắn xé tấn công, mới xem như là nhìn rõ ràng hướng đi. Hành động lần này nhìn chung cũng không uổng công, ít nhất có thể xác định vọng khí ở Thượng Kinh có thể đồng thời nghĩ kế cho vương gia. Nhất định chắc chắn là một vị vọng khí sĩ rất có thủ đoạn. Có lẽ không chỉ rất có thủ đoạn, mà còn là một vị vọng khí sĩ vô cùng mạnh, còn mạnh hơn ta bây giờ nữa kìa. Đối với việc này, Tả Tiểu Đa cũng có nhiều kiêng kỵ, mà hắn nhìn rõ khí mạch phía dưới, khí mạch xông lên tấn công cắn xé càng lúc càng ít, càng về sau càng yên lặng trở lại. Đại khái là bởi vì vị trí hiện tại của Tả Tiểu Đa đã đứng thẳng trên không trung, phóng tầm mắt nhìn xuống, tình cảnh hơn ngàn long đập vào mắt hắn. Đến lúc này, toàn bộ khí mạch Thượng Kinh nhiều giống như sao trên trời, tất cả đều lọt vào trong tầm mắt. Tả Tiểu Đa biết tận dụng thời cơ, dứt khoát nhỏ hai giọt khí vận vào hai mắt, tập trung quan sát, dùng vọng khí lần lượt xác định. Sau đó lại dùng phong thủy thuật lần lượt kiểm chứng, cuối cùng dùng tướng thuật xem từng chút một. Long bàn hổ cứ, toàn bộ thành phố đều sắp xếp bố cục vào cửu cung bát quái. Phía dưới núi cao vạn trượng ở miền Bắc xa xôi, thê núi hai bên uốn lượn, giống như được thần long oai phong uốn cong bảo hộ. Một đường hướng xuống phía nam, vùng đất bằng phẳng. Tiến vào là long bàn hổ cứ, đi ra là mãnh hổ xuống núi. Tiến có thể công, lui có thể thủ. Quả nhiên là bày bố thiết kế tuyệt diệu. Toàn bộ Thượng Kinh chính là một cuộc phong thủy vĩ đại hoàn chỉnh. Tả Tiểu Đa nhịn không được ngạc nhiên tán thán với kiệt tác của bậc tiền nhân. Bố cuộc phong thủy như vậy, cho dù là bây giờ hắn bố trí sắp xếp, vẫn có chút không thể theo kịp. Mà những bậc tiền nhân khi xây dựng thành Thượng Kinh hầu như không có làm bất cứ thủ đoạn phi thiên độn thổ nào. Suy cho cùng thì khi đó chính là thời kỳ mạt võ. Mà vào thời gian đó có thể dùng các thủ đoạn để bố trí đại cục phong thủy hoàn chỉnh như vậy, khí thế như vậy, dung hòa trời đất và con người thành một thể, bốn phương tám hướng đều hết sức chu đáo. Lợi hại, thật lợi hại, cậu Đát à? Người nhìn ra được điều gì chưa? Tả Tiểu Niệm ở một bên khôn khéo nói. Có chút đầu mối. Tả Tiểu Đa chỉ vào một hướng rồi nhíu mày nói. Điểm chú ý của vương gia, quần long đoạt mạch, có lẽ là ở chỗ này. Vùng trời đất này đang dần dần hình thành một cục phong thủy, nhưng lại khốn lung chia cắt. Mà tất cả khí vận chi lực rơi vào trong đó đều sẽ bị thanh lọc trở nên tinh túy thuần khiết, nguyên chất, ấp ủ bên trong khốn cách này, cuối cùng đột phá xuất hiện. Mà thứ tinh túy nguyên chất kia xông ra ở tại vị trí chỗ trống, vô cùng tận hưởng phần ích lợi này, từ đó hóa thành khí vận của bản thân. Nếu như số lượng người ở khu vực vượt qua số lượng khí mạch có thể phân chia, sẽ xảy ra tranh đấu. Người thắng được hưởng khí mạch, kẻ bại chẳng được gì. Bố cục này, quần long đặt mạch, xác thật, chân thật, không giả dối. Theo ta thấy, đây là một cục phong thủy tự nhiên được hình thành từ xưa, bởi vì là thành quả của tự nhiên mới có thể kỳ diệu như thế này. Toàn bộ đại phong thủy trận sau khi hình thành sẽ tự nhiên mà tồn tại như vậy, bởi vì khóa chặt trong thời gian dài và không ngừng thu nạp, nhất định phải có chỗ phóng thích. Nếu không, cục phong thủy sẽ không hoàn chỉnh, thế nào cũng sẽ bị nổ tung. Tả Tiểu Đa tất nhiên sẽ không giấu giếm Tả Tiểu Niệm bất cứ việc gì. Điểm kỳ là quả thật ở ngay chỗ này. Nhưng bây giờ ta cảm thấy rất kỳ, cái gọi là mưu đồ của vương gia căn cứ là như thế nào? Bất luận là cướp đoạt khí vận trên người ta như thế nào, thậm chí ý nghĩa thật sự của thế cục này là gì, ta vẫn chưa hiểu rõ. Theo đạo lý, biết việc mà vương gia tính toán là một cách máy móc rập khuôn, nhìn ra được một chút dấu vết để lại, nhưng thật sự lại không thu hoạch được gì, đều không có phát hiện được gì. Nhưng vương gia là người có tiếng ở vòng tộc Thượng Kinh, để đạt được mục đích bày mưu tính kế mấy trăm năm, chắc chắn sẽ không bắn tên không đích, lâm trận lùi bước. Mà điều làm Tả Tiểu Đa càng kiên kỵ là thiên mạch chi lực đang âm thầm rung chuyển trên không trung, còn có đại đạo chi khí dường như cũng đang ấp ủ cái gì, dần dần hình thành một loại cảm ứng qua lại lạ kỳ. Trời và đất đang tác động lẫn nhau. Mà điều này chỉ là một loại cảm giác linh giác rất thần ảo. Tất cả mọi thứ lọt vào tầm mắt, toàn bộ chiều hướng vô cùng rõ ràng. Đây có lẽ là vì một vài nguyên do mà thiên đạo có phát sinh thay đổi, dẫn tới rơi xuống đại đạo chi mạch, sau đó sinh ra cảm ứng với địa long đi. Tả Tiểu Đa im lặng suy nghĩ rất lâu, lại thay đổi khí cảnh, nhìn nhận ở một khí cảnh mới. Sau đó kéo Tả Tiểu Niệm tiếp tục lui về sau, sau đó rời khỏi phạm vi khu vực Thượng Kinh, đứng thẳng ở độ cao gần 10.000 mét. Tập trung suy nghĩ quan sát trời đất Thượng Kinh, lúc này mới nhận ra chỗ khác. Tả Tiểu Đa phát hiện, thiên mạch chi khí càng ở chỗ cao, sẽ ở trạng thái thoát ẩn thoát hiện, li ti từng sợi. Từ trên trời rơi xuống, càng xuống thấp, phân tán càng mỏng, liên tục dày đặc giống như bụi, tiếp tục rơi xuống. Mà từ bên trong địa mạch, vị trí trung tâm quần long đoạt mạch, cũng có sức lượng rất là nhỏ, bay theo hướng ngược lại, xông thẳng lên bầu trời. Hai luồng khí mạch tiếp tục khuếch tán bao phủ, sớm đã trộn lẫn cùng nhau, không thể nào phân biệt. Nhưng mà Tả Tiểu Đa hết lần này đến lần khác quan sát xác nhận, không ngừng tuôn ra bay thẳng lên trời, rơi xuống cũng tiếp tục rơi thẳng xuống. Mà sau một thời gian dài, trạng thái trộn lẫn này tần suất càng lúc càng nhanh, mặc dù gần như khó có thể nhận ra là biên độ đang nhanh hơn, nhưng thật sự là đang nhanh hơn. Mà sau một thời gian dài, trạng thái trộn lẫn này, tần suất càng lúc càng nhanh, mặc dù gần như khó có thể nhận ra là biên độ đang nhanh hơn, nhưng thật sự là đang nhanh hơn. Vấn đề có lẽ là ở chỗ này. Tuy Tả Tiểu Đa còn có vài chỗ chưa rõ ràng lắm, nhưng có thể từ manh mối này đoán được, thế cục này của vương gia tất nhiên có liên quan với bố cục thiên địa đang âm thầm hình thành. Nhưng như thế này, ý định khác một trời một vực với cục phong thủy gốc, thậm chí là trái ngược hoàn toàn. Ánh mắt Tả Tiểu Đa đột nhiên hướng về phía xa, chăm chú nhìn vào một vị trí xa nhất, vốn là tầm mắt không thể nhìn tới. Nhưng Tả Tiểu Đa hết lần này tới lần khác lại cảm giác có tính uy hiếp. Tả Tiểu Đa vì muốn biết thêm nhiều chân tướng, lại lần nữa bay trở về, tiếp tục đứng trên không trung quan sát với Tả Tiểu Niệm, tìm kiếm đủ dấu vết manh mối. Đêm nay, Tả Tiểu Niệm bị Tả Tiểu Đa kéo tay chạy tới chạy lui trên không của Thượng Kinh, không dưới 17-18 lần, chạy đến nỗi đầu đầy sương mù, chân tay luống cuống. Bởi vì Tả Tiểu Đa biết điểm không chân thật trong đó, nên thấy tràn trề hào hứng thích thú. Nhưng Tả Tiểu Niệm đối với tướng pháp phong thủy vọng khí, thật sự không hiểu gì, chỉ cảm thấy mình giống như một con ngốc, hết lần này tới lần khác bị dắt đi, hoàn toàn không hiểu những thứ không khí trước mắt này rốt cuộc có cái gì đẹp. Bên kia có lẽ là phần mộ tổ tiên của vương gia. Tả Tiểu Đa chăm chú nhìn khu vực phía dưới, lại lần nữa lộ ra vẻ mặt biết tất cả, nhưng ngay sau đó lại có thêm nhiều chỗ khó hiểu xuất hiện trong đầu. Phần mộ tổ tiên của vương gia, bố cục phong thủy có thể nói là vô cùng tốt, chính là vệ sĩ của thiên nhiên, nơi quy tụ những vị anh hùng dân tộc được thiên nhiên ưu ái. Nhưng có thể thấy trước mắt, rõ ràng là có người thay đổi cục phong thủy, khiến cho cục phong thủy lệch đi một ít như vậy. Tuy chỉ là một chút ít, nhưng cũng là sai một ly đi một dặm. Vốn là vệ sĩ nên giữ chặt kiếm đối với bên ngoài, trung thành và tận tâm. Nhưng mà lúc này đây, lại ra vẻ liếc mắt nhìn chủ nhân, chăm chú nhìn bảo tọa, dần dần nảy sinh ưng thị lan cố, khéo léo thay đổi thành bạch hổ xông ra ngoài. Cuối cùng chính là dục vọng muốn chiếm lấy địa vị của người khác. Tuy không đến mức long trời lở đất chém sau lưng một đao, nhưng đã có dấu hiệu như vậy. Không đúng, cái này rất không đúng. Nếu như không phải là trong lòng ta có định kiến, cho rằng phần mộ tổ tiên vương gia chắc chắn có chỗ nhầm lẫn, mới dẫn đến việc khiến cho con cháu đời sau của vương gia bất tài như vậy, thối nát như thế. Cho dù là thầy phong thủy cao minh nhất, cũng chưa chắc có thể nhìn ra phong thủy phần mộ tổ tiên lại có chỗ sai sót. Nếu như là chỉ nhìn trên tổng thể, quả thật không có bất kỳ sai lệch gì. Nhưng thật ra là vẫn làm cho người ta có cảm giác sai lệch. Thậm chí cảm giác này rất nghiêm trọng, hậu quả càng nghiêm trọng. Điều này rất lạ kỳ. Tả Tiểu Đa lại bắt đầu tiếp tục kéo Tả Tiểu Niệm đi qua đi lại từ trên dưới. Đáp xuống dưới mấy ngàn trượng, ở trên phần mộ tổ tiên trên không nhìn, sau đó lập tức bay lên cao tiếp tục nhìn, rồi lại đổi hướng tiếp tục đáp xuống rồi tiếp tục bay lên cao. Vẻ mặt Tả Tiểu Niệm ngây ngốc bị hắn dắt tay bay lên, đáp xuống, bay lên, rồi lại đáp xuống, sau đó lại... Mà hai đầu lông mày của Tả Tiểu Đa lại càng lúc càng nhíu chặt. Rõ ràng đã phát hiện có vấn đề, rồi lại không phát hiện được vấn đề cụ thể ở nơi nào mới là vấn đề lớn nhất. Cứ lăn qua lăn lại 30-40 lần như vậy, rốt cuộc cuối cùng, lúc này đáp xuống vị trí giữa không trung, chỉ cách phần mộ tổ tiên vương gia có 10 mét. Tả Tiểu Đa cũng phát hiện ra một điểm gì. Trong lúc suy nghĩ xoay chuyển, dứt khoát hóa thân thành Bạch Vân Thanh Phong, đáp xuống bên trong khu mộ. Thứ đập vào mắt là bia mộ mọc san sát nhau. Hóa ra là vậy, hóa ra là như thế. Tả Tiểu Đa nhìn phần mộ tổ tiên vương gia thở phào một hơi dài. Cuối cùng cũng hiểu ra rồi. Tả Tiểu Đa nhìn thấy rõ ràng. Phía trước phần mộ tổ tiên vương gia, vị trí đài tế bái ở phía bên phải, mỗi một phần mộ đều có một tảng đá chỉnh tề ngay ngắn. Tuy ánh sáng tỏa ra le lói, nhưng lại không thể xóa nhòa. Nhật Nguyệt Thạch. Mà mỗi tảng Nhật Nguyệt Thạch đều được đặt ổn định phía bên phải. Bản thân Nhật Nguyệt Thạch chứa đựng một chút khí vận chi lực, lúc này được xếp ngay ngắn ở những vị trí giống nhau, lượng biến hình thành biến chất, dẫn đến toàn bộ khu mộ vương gia tuy rằng không có sơ hở gì, thật ra là trọng tâm lại nghiêng về phía bên phải một cách tinh xảo, nhất là mấy chục ngôi mộ trong đó cảm giác cực kỳ bị nghiêng. Trong mấy chục ngôi mộ kia đều trống không, không có chôn người. Tả Tiểu Đa khẽ thở dài, có lẽ đây đều là cao thủ vương gia che giấu. Nhưng mà mộ trống nhưng không ai biết, một ngôi mộ chính là một người. Mộ phần xếp chồng, bên trong trống rỗng, một ngôi mộ trống như vậy, 10 người lấp cũng không đầy. Hơn nữa dùng phong thủy thạch xếp đặt, tạo nên lực ép nghiêng về một phía, dẫn đến hình thành nên một hiện tượng khác lạ. Đã nói rồi, không có lửa thì sao có khói? Không có lửa thì làm sao có khói, lầu cao bị nghiêng. Những điều này chỉ dùng pháp môn thuật vọng khí sẽ nhìn không ra. Hơn nữa dùng khí vận của Nhật Nguyệt Thạch ép chồng về một bên, Nhật Nguyệt Thạch vốn là công huân chi thạch, mà công huân thêm công huân, nhìn thì có vẻ như là chuyện tốt, nhưng trên thực tế lại là đẩy lên tâm tư của gia tộc này. Công lao của nhà ta lớn như vậy, chiến thần là ở gia tộc nhà ta, không có nhà ta thì không có tinh hồn. Nhưng bây giờ nhà chúng ta thế nào? Tâm ma, chính là từ đây mà ra. Công lao này không phải là được vương gia cung phụng trên đỉnh đầu, mà là bị vương gia đè nén trong lòng, đè nén nghiên tâm, mà ở đây chỉ là một vòng. Tả Tiểu Đa thở dài trong lòng. Hóa ra vương gia là như vậy, người giúp vương gia đưa ra chủ kiến, căn bản là không thấy yên lòng. Nghĩ trang vương gia chỉnh tề ngay ngắn, nhưng mấu chốt chính là bố cục khí vận nghiêng lệch như thế này, dẫn đến hình thành nên một lối ra phong thủy khác ở bên này, mà lối ra này đúng lúc lại tạo thành một góc, mà cái góc này kéo dài ra ngoài lại vươn thẳng. Nơi quần long đặt mạch kia kéo dài một đường thẳng tắp. Tả Tiểu Đa thở dài một tiếng, chỉ cảm thấy hơi không thể tưởng tượng được, lại có chút khâm phục, còn có chút tức giận. Lợi dụng lực nén của trời, lợi dụng thế địa mạch của đất, lợi dụng toàn bộ thế cục khí mạch của Thành Thượng Kinh, lợi dụng khí vận công huân của anh hùng, hướng tất cả khí mạch phong thủy dồn ép hoàn toàn hình thành nên một khối, khiến cho khuynh hướng nghiêng lệch này của vương gia càng ngày càng nghiêm trọng. Cuối cùng khí mạch dần biến mất, khí mạch đoạn tuyệt, tất cả đều chuyển vào quần long đoạt mạch, là quần long sở vệ, trở thành khí vận vô chủ, rối loạn thượng kinh. Người này lòng dạ thật độc ác, thật là một bố cục độc đáo hung hiểm. Trong lòng Tả Tiểu Đa cực kỳ phẫn nộ, nổi giận đùng đùng. Làm sao vậy chứ? Tả Tiểu Niệm nhạy bén nhận ra tâm trạng của Tả Tiểu Đa biến đổi, cuối cùng lên tiếng hỏi. Vấn đề rất lớn. Có thể nào thay đổi hay không? Quá nhiều năm rồi, những tảng Nhật Nguyệt Thạch kia đã liên kết với khí mạch thành một thể. Cho dù có lấy đi, nhưng trong thời gian ngắn cũng không cách nào tiêu trừ tác dụng của nó. Dù sao phần mộ tổ tiên dưới tảng đá đã bị đè ép không biết bao nhiêu năm, thế nào cũng phải có một thời gian rất dài mới có thể tiêu trừ. Tả Tiểu Đa thản nhiên nói. Hơn nữa hành động của vương gia chính là muốn trên đầu ta, ta cũng sẽ không sửa chữa cho bọn hắn. Bố cục phong thủy phần mộ tổ tiên xuất hiện chỗ sơ suất sai lệch, cũng là sai lầm ngoài ý muốn, chỉ đành phải thay đổi từng chút. Thời gian trôi qua sẽ khiến cho bố cục sụp đổ, khí vận dần mất, ngay cả bố cục cũng bị phá vỡ, thậm chí phản vệ lại chủ của nó. Sau khi trải qua nhiều năm, chủ nhà có thể bị ốm đau hoặc tai nạn, hoặc là làm việc gì cũng không suôn sẻ, đột nhiên có tai bay vạ gió, hoặc là tiền đồ bị hủy hoại, hoặc là... Nhưng nói tóm lại, những điều này đều thuộc về nhân tố bên ngoài, cần phải im lặng suốt nhiều năm dài dằn dặt. Nhưng mà vương gia lại chủ động làm những chuyện này. Hơn nữa lúc ban đầu lòng dạ cũng đen tối, không liên quan đến phong thủy phần mộ tổ tiên. Nói cách khác, bố cục phong thủy hiện nay của vương gia có tổn hại, nhưng chỉ là nhân tố bên ngoài, mà bọn hắn chủ động phối hợp với gian tế, sổ điển vong tông, hãm hại người tốt, giết hại người vô tội, là nguyên nhân chính khiến gia môn vương gia đổ nát. Cho dù vì vậy mà gây nên hậu quả nghiêm trọng, tất cả đều là gieo gió gặt bão, không thể nào trách người khác. Thì ra là vậy sao? Đạo lý này vẫn có ý nghĩa, nhưng trong những chuyện thế tục bình thường, giống như là người khác tới hại người, người hăm hở phản kích là phòng vệ chính đáng. Ngược lại, người chủ động hại người khác là bị người ta giết. Không nghi ngờ gì nữa, đó là gieo gió gặt bão, đều có đạo lý giống nhau. Cho nên bất cứ việc gì đều phải coi trọng chữ lý, tuân theo đạo lý mà làm. Nhưng trước tiên phải đảm bảo bản thân cũng không có sơ suất gì, cho dù nhất thời bị cản trở, khi đó sẽ có thời khắc được thông suốt. Hiểu rồi, ta hiểu được hết rồi. Tả Tiểu Niệm gật gật đầu. Tả Tiểu Đa thích lên mặt dạy đời, làm ra vẻ hiểu biết, trong lòng cảm thấy sảng khoái, lại nhìn thấy dáng vẻ ngoan ngoãn nghe lời của Tả Tiểu Niệm, không nhịn được sờ sờ đầu khen. Thật là một cô bé ngoan, chồng thương nha. Tả Tiểu Niệm đang suy nghĩ về chuyện vương gia, thuận thế dựa vào lồng ngực của Tả Tiểu Đa. Người nói đúng, nó không giống nhau. Đột nhiên, nàng bừng tỉnh, nhè răng trợn mắt nhéo hông Tả Tiểu Đa một cái. Nè, cậu Đát! Vẻ mặt Tả Tiểu Đa co giật, vừa mới nói được một chữ, bỗng nhiên biến sắc, chuyển động thật nhanh, kéo Tả Tiểu Niệm ẩn nấp. Tầng tầng lớp lớp thần niệm quanh quẩn toàn thân hai người, lại có thể che chở thần thức truy đuổi bên ngoài. Hơi nghi người, trước phần mộ tổ tiên của vương gia, đột nhiên có hai vệt kiếm quang phóng lên trời, thành thế không tầm thường. Vừa ra tay đã quấy nhiễu tan tành không gian hai người vừa mới ẩn náu. Nếu hai người vẫn đứng ở chỗ cũ, bất ngờ bị đánh úp, không chết thì cũng bị thương. Người đến là hai lão giả mặc đồ đen, đều buộc một đai lưng vải trắng ở eo, mặc đồ người trong coi mộ. Trên tay cầm một thanh kiếm, một trái một phải, tuần tra trên không trung một hồi, lại không phát hiện được gì. Hai người tìm khắp nơi, vẫn không chịu bỏ qua. Thân mình cũng lẫn trốn vào hư không, tiếp tục lục soát. Tiếng gió vù vù, vùng trời phần mộ tổ tiên của vương gia, mỗi một tấc không gian đều bị hai người này tra xét kỹ lưỡng, cày từng tấc đất, không bỏ qua một chút nào, đáng tiếc là vẫn không phát hiện được gì. Qua một hồi lâu, lúc này hai người mới để lộ thân hình, một lần nữa đứng thẳng trên không trung. Vừa rồi, bên này rõ ràng có chấn động khác thường. Chắc chắn là có người tới tra xét. Có lẽ là vọng khí sĩ đến thăm dò tình hình phần mộ tổ tiên chúng ta. Người bình thường chắc chắn sẽ không hành động như thế. Báo cáo việc này cho gia chủ. Chuyện mà hắn hết lần này đến lần khác dặn đi dặn lại đã xảy ra rồi. Được. Một người cầm kiếm đứng trên không, người còn lại đi như bay. Mà Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm lúc này sớm đã đi xa ngàn dặm, sớm về đến nhà rồi. Bên phía đại điện Vu Minh xa xôi, Hồng Thủy Đại Vu và ba phân thân đang tu luyện riêng từng người. Đột nhiên, vẻ mặt của một phân thân trong đó thay đổi, hoảng sợ đứng dậy. Điều này không đúng, sao khí vận của ta đột nhiên bị rút đi? Tất cả đều bị rút cạn rất nhanh. Đây là hao tổn, tổn hại khí vận của nhau. Sao lại như vậy? Hai phân thân khác. Không có chuyện gì. Người sao vậy chứ? Không có cảm giác. Người còn chưa xuất thế, đã liên quan đến nhân quả rồi sao? Mặt của vị phân thân trước trở nên trắng bệch. Không đúng, chính là đang bị rút đi liên tục, bị rút từng chút. Mẹ kiếp, chuyện gì thế này? Ta mới bị chém ra thành phân thân, cũng chưa từng hành tẩu giang hồ. Sao có thể có người liên tục rút khí số nhân quả của ta? Hơn nữa còn là khí vận bị hao tổn, tiếp tục bị tổn hại. Điều này không đúng, không thể nào nói nữa. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đã bị rút một lần, ôi mẹ kiếp, lại lần nữa. Choáng quá, ôi chưa xong sao? Yên tâm đi, đừng nóng nảy. Hồng Thủy Đại Vu ngồi ở giữa, vẻ mặt bình thản, gặp mãi cũng thành thói quen. Chuyện có gì lớn đâu mà ngạc nhiên hoảng hốt. Tịnh tâm, yên lặng tu luyện. Lần này là một cơ hội của ngươi, nhớ phải nắm bắt cho tốt, lúc đó chắc chắn sẽ có lợi. Mặc dù phân thân kia được khuyên giải nhưng vẫn cảm thấy khó chịu bực bội trong lòng. Lão đại, ngươi chính là ta. Nhưng ta lại không phải là ngươi. Có phải ngươi nên giải thích thêm một chút không? Hồng Thủy Đại Vu đáp. Giải thích cái gì? Ngươi an tâm tu luyện là được rồi. Phân thân nói. Đây có lẽ là nhân quả. Ngươi thiếu nợ đúng chứ? Chẳng qua là ngươi dùng cách chém thân thể trút phần tai hại này lên người ta. Lão đại, rõ ràng ngươi vu oan giá họa, mưu đồ bất lương. Hồng Thủy Đại Vu. Giá họa sao? Tu luyện cho đàng hoàng đi, sau này ngươi sẽ biết việc này có bao nhiêu chỗ tốt. Nếu như ngươi không phải là hóa thân mà ta mới chém ra, sao lại có thể dành phần lợi ích này cho ngươi? Hồng Thủy Đại Vu thản nhiên nói tiếp. Nếu như ta để lại phần tạo hóa này trên người mình, tương lai dùng phần khí vận chi lực này phản hồi thành căn cơ, lại chém ra một phần thân, cũng không phải là vấn đề gì khó. Tuy nhiên, làm như vậy sẽ hao tổn một ít căn nguyên. Nhưng mà nếu là người thì là khác. Tùy người, là hóa thân ta mới chém ra cách đây không lâu. Nhưng nếu như theo lời ngươi nói, ngươi không phải ta, nhưng ta lại là ngươi. Ngươi có tu vi và cảnh giới của ta, lại đồng thời là một sinh mạng hoàn toàn mới. Đợi sau này ngươi hiểu rõ, ngươi có thể nhờ vào lợi ích của việc rút ra bổ sung khí vận này, lần lượt chém ra ba phần thân khác phụ thuộc vào ngươi. Mà tới lúc đó, ngươi sẽ chân chính đạt đến cấp độ của ta. Còn ta thì sẽ thăng lên một cấp nào đó cao siêu hơn, thậm chí đến mức xưa nay chưa từng có người nào đạt được. Đây là một ý tưởng tu hành hoàn toàn mới, là ta trong lúc vô tình nghiên cứu ra. Ba phần thân tuy không hiểu nhưng vẫn cảm thấy lão đại nhà mình rất lợi hại, kinh ngạc nói. Lão đại, quả nhiên anh minh thần võ, trước giờ chưa có người nào nghĩ ra được con đường tu hành như ngươi, lại có thể lưu loát như vậy, dễ dàng sai khiến như vậy hạ bút thành văn. Càng nghĩ càng bái phục, đây thật sự chính là một ý nghĩ thiên tài, quả nhiên vượt qua tất cả các bậc tiền nhân kinh tài tuyệt diễm, thậm chí mở ra một con đường trèo lên đỉnh cao hoàn toàn mới. Chẳng trách, lão đại có thể trở thành người đứng đầu đại vu, một nhân vật lớn đương thời, quả nhiên là danh bất hư truyền. Ba người cũng không có ý nghĩ vuốt mông ngựa, mà là thật sự hoàn toàn bái phục, lời nói ra đều là lời thật lòng. Mặt Hồng Thủy đại vu tối lại, lập tức thản nhiên nói, yên tâm, tu luyện đi. Sau đó lại nhắm mắt. Sao ta có thể nói cho các ngươi biết, đây là nhân quả báo ứng, lại còn là duyên nợ cả một đời? Tất nhiên là không thể nào. Sao ta có thể nói cho các ngươi biết, chuyện này ngoài ta ra thì người khác không có cách nào phục chế được? Ta có thể nói cho các ngươi, lúc ấy ta bị lừa đến nỗi ngay cả nhẫn bản mệnh cũng... Ta có thể nói cho các ngươi biết sao? Cái gì cũng không thể nói cho các ngươi. Cho nên, chỉ có thể khiến cho các ngươi tiếp tục bái phục. Cả ba người đều dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn Hồng Thủy Đại Vu đã nhanh chóng ngồi thiền. Chỉ cảm thấy cao nhân hành sự quả nhiên là sâu hiểm khó dò. Không ngừng cảm thấy ngưỡng mộ núi cao mạnh như thác đổ, cao đến nỗi không thể chạm tới, cao cao tại thượng. Không hổ là lão đại, thật không hổ là lão đại. Thành tựu vang dội từ cổ chí kim, lại có thể biểu hiện bình thản như thế. Chỉ là tâm tình bình thản này cũng đủ cho chúng ta học tập rồi. Trạng thái bây giờ cơ bản đã trở nên rõ ràng. Vương gia bên kia hiển nhiên cũng đang đợi, chờ đợi thời cơ thiên địa giao hòa. Mà nếu bây giờ chúng ta ra tay trực tiếp nhắm vào vương gia, đến lúc toàn bộ phá hủy, nói một cách công bằng, dưới tình huống ông ngoại không ra tay, chỉ dựa vào hai người chúng ta thì nhất định sẽ làm không có được. Mà điểm mấu chốt là không đến thời khắc vi diệu kia, chỉ dựa vào việc đạt được cái trước mắt, vẫn rất khó phỏng đoán ra đến cùng nó là bố cục gì. Mà còn có một việc không thể không cân nhắc, hoặc là nói việc mà nên thận trọng nhất chính là chưa đến lúc đó, phần mộ tổ tiên của vương gia, khí vận vẫn hoàn toàn không bị sụp đổ. Chút ân huệ do lão tổ vương gia Vương Phi Hồng lưu lại, vẫn là công đức hộ thân khí vận to lớn. Đến lúc vương gia gần lụi bại, cũng không thể oán hận. Tả Tiểu Đa khẽ thở dài. Cho nên, chúng ta đều cần cái thời cơ đó. Nhìn như vương gia khao khát, thật ra là gần như làm dao động căn cơ của vương gia. Thời cơ làm cho khí vận của bọn họ hoàn toàn bị phá hủy. Đương nhiên, chúng ta vẫn cần phải tiếp tục ra tay trên thanh danh đó, khiến cho những việc ác mà vương gia làm tiếp tục lên men, rồi vây quét tám phương bốn hướng, tìm cơ hội để ám sát người của vương gia, từng bước xâm chiếm. Đúng vậy. Đúng vào lúc này, điện thoại đã im lặng trong thời gian dài của Tả Tiểu Đa đột nhiên vang. Tả Tiểu Đa sau một lúc sững sờ, nhanh chóng cầm lên xem. Nhìn thấy cái tên đang nhấp nháy trên màn hình, Tả Tiểu Đa thoáng giật mình rồi lập tức mở điện thoại bắt đầu chửi như tát nước. Người cái tên khốn nạn vô sĩ này, lúc ông đây sống chết đương đầu với súng thì không thấy người đâu. Hiện tại không cần ngươi thì ngươi lại gọi điện thoại cho ông đây. Nói, ngươi đang ở đâu? Ông đây tới tìm ngươi. Nhất định phải cho ngươi nhớ kỹ ông đây. Tiếng của Lý Thành Long bên kia vội vàng sốt ruột. Tả lão đại, có thể đừng nói mấy lời vô ích đó được không? Bây giờ ngươi đang ở đâu? Ta ở Thượng Kinh, ta còn có thể ở đâu? Ta đang hỏi vị trí cụ thể. Cúp điện thoại đi. Tả Tiểu Đa gửi một địa chỉ đi. Chưa đến 5 phút sau, tiên gió vội vàng vù vù trên không trung. Một nhóm 12 người bên Lý Thành Long không thiếu một ai, đồng loạt đáp xuống sân. Tả lão đại. Tả Tiểu Đa thấy như vậy, nhất thời hoảng hốt. Đây là các người tụ họp một chỗ. Làm cái gì vậy? Sao lại cùng một lúc tới nơi này? Tả Tiểu Đa mở to hai mắt nhìn. Các người lúc thì không thấy ai, lúc thì bất thình lình nhao nhao ồ ạt tới. Có biết là làm cho người khác rất hoảng sợ hay không? Nhìn các ngươi có đôi có cặp, đám cẩu độc thân trong đội sẽ cảm thấy như nào? Mấy người nhíu mày bực bội nhìn tên nhóc này, nóng lòng sốt ruột vọt tới, sau đó lại thấy tên ngốc này vừa gặp mặt đã không biết điều. Ôi, ta sai rồi, cẩu độc thân trong đội không nhiều lắm hả? Cao Sảo Nhi, Dân Phiêu Phiêu, hai cẩu độc thân, có cảm giác gì? Bị nhất bảo, ngươi là thật sự là cẩu độc thân hàng thật giá thật. Cao Sảo Nhi với Chân Phiêu Phiêu người ta có không ít người theo đuổi. Gật đầu một cái là được rồi, nhưng mà bị nhất bảo nhà ngươi khó đó, ngươi cảm thấy sao? Chồng ngươi thật là cô đơn, nhưng mà không sao, cảm giác tồn tại của ngươi thấp đến đáng thương như vậy. Ngồi nhỏ thật sự có người, rồi là bị người kia xem nhẹ, đó mới là thật sự bi ai. Cao Sảo Nhi và Chân Phiêu Phiêu nhíu mày nhìn hắn, ánh mắt sắc như đao. Còn bị nhất bảo thì nhăn mặt, bực bội bức rứt, nhưng mà không dám lộ mãn nhìn Tả Tiểu Đa. Gặp mặt mà không đề cập tới cái khác, lại vạch trần vết thương của người ta trước, hơn nữa còn chồng chất thêm nhiều vết sẹo nữa, chưa từng có ai như vậy. Người như thế chính là lão đại của chúng ta. Chúng ta cho phép lão đại, mệnh của chúng ta, sao lại khổ như vậy chứ? Vả lại cái này cũng quá lạ kỳ. Ta bất cứ khi nào đều có cảm giác vô cùng yếu đuối. Sau khi ở trước mặt Tả Tiểu Đa, giống như là đèn sáng chói trong bóng đêm. Cho dù là ngàn vạn người đứng chung một chỗ, người đầu tiên bị hắn bêu xấu, chắc chắn sẽ là ta. Đó cũng là một phần câu chuyện. Nhưng vì sao Tả Tiểu Đa có thể không để ý đến việc ẩn nấp của mình chứ? Cái này cũng rất kỳ. Lão đại, sao ngươi lại... Hai mắt của Lý Thành Long đỏ bừng. Mối thù của thầy Tần và lão hiệu trưởng... Mối thù này không đội trời chung, sao có thể tùy tiện kết thúc? Ta đã có manh mối, tất nhiên, nợ máu phải trả bằng máu rồi, phải trả một cái giá đắt. Tả Tiểu Đa gọi mọi người ngồi. Đúng lúc các người tới, chúng ta có thể nói về chuyện này. Phù phù, người nghe cho kỹ. Ta nói hết suy nghĩ của ta ra, người xem thử rồi bổ sung. Được. Tả Tiểu Niệm bưng trà ra. Mọi người uống miếng nước cho tỉnh táo. Vương gia đối với chúng ta mà nói chính là một con quái vật khó có thể lay động. Cho dù thực lực của mọi người có tinh tiến, nhưng đối phương chẳng những có vô số cao thủ phi thiên, càng có nhiều vị tu giả cấp hợp đạo. Báo thù cũng không phải là tráng vừa nóng đã xông lên đi chém người là có thể chấm dứt. Hành động tùy tiện sẽ khiến cho chúng ta đi đời nhà ma. Tạ Tiểu Đà nói, chị dâu của các người nói không có sai. Trước tiên các người phải bình tĩnh, tỉnh táo. Mối thù này nhất định phải báo. Chúng ta tụ họp nơi đây chính là để báo thù. Nhưng trạng thái bây giờ của chúng ta lại chỉ là đi tìm đường chết. Đúng à, chị dâu nói rất đúng. Lão đại nói rất hay. Mọi người không nói hai lời, từng người khoanh chân ngồi, bình tâm tĩnh khí, điều hòa hơi thở. Tất cả mọi người đều ở nơi này chính là vì một mục tiêu mà nỗ lực. Như vậy đã đủ rồi. 10 phút sau, cảm xúc của mọi người đã khôi phục. Tả Tiểu Đa cũng làm rõ suy nghĩ của mình. Hắn nói, trước tiên, ta nói về chuyện này từ đầu đến cuối. Vẫn là bắt đầu nói từ vương gia. Tổ tiên vương gia đã nhận được. Tả Tiểu Đa nói liền một mạch, cố gắng hết sức nói ra chuyện này thật rõ ràng tỉ mỉ. Nói tất cả những thông tin mà hắn biết, kể cả thông tin về sưu hồn, kể cả thông tin vương gia do Du Tiểu Hiệp sưu tập. Kể cả thông tin vương gia của Cửu Trùng Thiên Cát, còn có thông tin về vương gia của Lữ gia thu thập. Nói ra toàn bộ, không che giấu bất cứ điều gì. Lý Thành Long khoanh chân, ngồi ngay ngắn, nhắm mắt, hai tay dựng thẳng cao cao. Rõ ràng là đang hết sức chăm chú nghe Tả Tiểu Đa giải thích, tận tâm sắp xếp tất cả thông tin, manh mối có liên quan. Trong đầu hắn, tất cả các thông tin manh mối nhanh chóng phát họa ra một mạng lưới cực kỳ lớn, dần dần gom lại, thu hẹp lại phạm vi thông tin. Ngoài thông tin manh mối, Tả Tiểu Đa lại bắt đầu nói rõ về phương diện bốn cục phong thủy. Nói thẳng từ đầu đến cuối, bản thân đi thăm dò cục phong thủy rồi kết thúc. Sau một hồi, mọi người từ đầu đến cuối đều tập trung lắng nghe, không có ai chen lời. Lý Thành Long ngồi xếp bằng giống như một bức tượng. Lại qua một hồi lâu mới mở to mắt nói. Nói như vậy, chúng ta có trợ lực ở Thượng Kinh. Điều duy nhất có thể xác nhận ở Lữ gia là xuất thân của lão hiệu trưởng. Vậy là một nhà là chuyện không thể thay đổi sao? Không tệ. Vậy còn Du gia? Lý Thành Long hỏi. Du gia có thiện ý với chúng ta, có thể trợ giúp một mức độ nhất định. Nhưng mà nói đến điều động cao thủ, tuyệt đối. Đối địch chính diện với vương gia, không biết... Ta hiểu rồi. Du gia chính là gia tộc huyết mạch hậu duệ của đế quân đại nhân. Còn có Hữu Thiên Vương tỏa trấn, nhất định phải tỏ rõ lập trường. Ưu tiên việc củng cố nhân tộc tinh hồn ổn định lên hàng đầu. Hơn nữa kết cục của Du gia giống như kết cục của Hữu Thiên Vương. Hắn ra tay, phá tan triệt để vinh quang của Vương Phi Hồng, chiến thần tinh hồn. Bất luận là về công hay về tư, Du gia cũng không thể nào ra tay. Có thể hiểu được lý lẽ sự tình bên trong. Như vậy ngoài trừ Du gia, trợ lực của chúng ta có khả năng là Ngô gia và Lưu gia đi. Hai gia tộc đó đã từng ra tay giúp đỡ Lữ gia. Chúng ta có thể nhờ trợ lực hay không? Ta cần một đáp án tương đối chính xác. Tả Tiểu Đa đáp. Điểm này, Ngân Phong, gia chủ của Lữ gia, đã chính miệng đồng ý cũng như đã hứa hẹn. Hai gia tộc này, mặc dù là chưa chắc sẽ tăng lực ứng phó tương trợ, nhưng mà chắc chắn sẽ phái một lực lượng lớn đi. Lý Thành Long nhíu mày. Nói như vậy, toàn bộ thực lực bên này của chúng ta cũng không phải là yếu. Cũng chỉ là lực lượng ở cao đoan, vẫn còn khá chênh lệch. Đúng vậy. Công ty Tả soái bên kia là người chỉ đạo sao? Những lời này Lý Thành Long truyền âm nói. Là ta. Chuyện này có chút kỳ. Công ty của chúng ta dưới tình huống chúng ta không ra mặt giải quyết, lại có thể chống đỡ được lực lượng của vương gia. Với căn cơ của vương gia, sao công ty Tả soái có thể chống lại? Rõ ràng là Lữ gia không có trợ binh trợ chiến. Sẽ không xảy ra vấn đề gì chứ? Lý Thành Long lẩm bẩm. Vấn đề sao? Tả Tiểu Đa hỏi. Thôi, không cần lo. Nếu như xảy ra vấn đề, cũng sẽ là hướng về đại phương hướng. Lý Thành Long cân nhắc một hồi lâu rồi nói tiếp. Trước tiên cứ xem trước mấy ngày nay. Đầu tiên, theo dõi hướng đi thế cục dư luận trên mạng. Thứ hai, chiều hướng của gia tộc ở Thượng Kinh. Thứ ba, toàn bộ cục diện chính trị Thượng Kinh có xuất hiện biến hóa gì không? Cuối cùng còn có tình hình xí nghiệp gia tộc có liên quan đến vương gia. Xem trước hai ngày rồi nói sau. Lý Thành Long suy tính. Khi ta tới đã nghĩ tình huống bất lợi nhất. Nhưng thế nào cũng không ngờ tình thế sẽ rắc rối phức tạp như vậy, liên quan đến nhiều thay đổi như vậy. Nhất là theo như lời Tả lão đại nói, dùng thuật vọng khí của người quan sát, còn có thế lực khác, phong thủy vọng khí sĩ khác tồn tại. Người này có tâm tư biến hóa kỳ lạ nhất, động cơ càng bất lương. Tả lão đại, người nói vọng khí sĩ này lén lút thao túng sau lưng, hoặc là ảnh hưởng đến vương gia, đến tột cùng là người thế lực nào? Người có đoán được ra không? Tả Tiểu Đa lắc đầu. Người kia rất là thận trọng, cẩn thận, chưa nói đến là luôn không chịu lộ mặt, thậm chí còn không có để lại bất kỳ dấu vết nào. Tất nhiên, cũng không để bất cứ bằng chứng gì về thân phận của hắn. Còn có cuộc phong thủy liên quan đến thiên địa, thật ra là đến bây giờ vẫn chưa hoàn thành, cho nên vẫn không có cách nào điều tra ra. Lý Thành Long suy nghĩ rồi nói. Như vậy, dùng tướng thuật của Tả lão đại ngươi để kiểm chứng, có phải sẽ có thu hoạch hay không? Tướng thuật hả? Ngươi nói là tướng pháp thần thông của ta sao? Đúng, bây giờ mối quan hệ giữa địch bà ta đã rõ ràng, bộ dạng của chúng ta, đến cả gia bộ dạng của gia chủ Lữ gia, đều có thể gián tiếp miêu tả được bằng chứng của đối phương. Về phương diện này thì sao? Lý Thành Long hỏi, một câu nói làm bừng tỉnh người trong mộng. Trong lòng Tả Tiểu Đa giật mình, đúng rồi, một hướng đi rõ ràng như vậy mà. Thực lực của bản thân trong thời gian đó tăng quá nhanh, lại không để ý đến phương diện này. Tướng pháp thần thông mới là thủ đoạn trước giờ của mình mà. Không tệ. Xem bản thân mình, không hẳn không thể xem kẻ địch, xem đối thủ. Trong nháy mắt hiểu ra, vẻ mặt Tả Tiểu Đa lộ ra hưng phấn. Con đường này chắc chắn có thể thực hiện. Thậm chí tướng pháp thần thông chính là phương pháp thông thiên giúp người giúp mình, xem từng người một. Chỉ cần thu lợi nhuận ở khí vận cực kỳ khả quan. Nói là làm. Tả Tiểu Đa lập tức mở to hai mắt nhìn, chăm chú nhìn mấy người Lý Thành Long, định xem tướng cho mấy tên này. Lúc đầu, Tả Tiểu Đa cảm thấy tu vi mình tinh tiến đến mức độ lớn, nhìn trộm tướng mạo của mấy người Lý Thành Long, nên tất nhiên có thể làm chơi ăn thật, dễ như trở bàn tay để xem rõ ràng kỹ lưỡng. Nhưng bây giờ nghiêm túc xem không cần gấp, con mắt đã trừng to, giờ thiếu chút rớt ra ngoài, kinh ngạc, hoảng sợ. Ôi trời ơi, tu vi các người thế này là thế nào? Chẳng lẽ là tập hợp ăn hết một bữa tiệc tiên đơn? Nguyên một đám các người. Bởi vì tận mắt chứng kiến, rõ ràng là 12 vị đỉnh quy huyền tràn đầy năng lượng, hơn nữa còn có thể áp chế đến trình độ cực cao. Nhưng nói đến về cấp độ tu vi, cũng không kém hơn Tả Tiểu Đa tự khoe khoang là tu vi cực kỳ tinh tiến. Có thể thấy trong mắt của Tả Tiểu Đa không chỉ trừng to, thật sự là sắp rơi ra ngoài rồi, trong lòng càng khiếp sợ. Nhìn thấy nét mặt sợ hãi của Tả Tiểu Đa, 12 người lập tức nở nụ cười đắc ý, có cảm giác thành tựu khó nói nên lời. Trước đây đều là Tả lão đại ra vẻ áp bức chúng ta, hiện tại phong thủy luân chuyển cuối cùng cũng tới lượt chúng ta rồi. Quả nhiên là trời cao công bằng, trời xanh không tha cho ai. Sao vậy? Hâm mộ sao? Long Vũ Sinh hỏi. Thế nào, ghen tị chứ? Lý Trường Minh. Ha ha, không ngờ tới đúng không? Lý Thành Long. Ngạc nhiên chưa? Vạn Lý Tú. Chắc là hoảng sợ lắm chứ gì? Bị Nhất Bảo. Chắc chắn là không ngờ tới rồi. Dư Mặt Ngôn. Bị dọa đến không biết nói gì rồi nữa sao? Cao Xảo Nhi. Nét mặt tất cả mọi người đắc ý, lộ rõ vẻ. Không ngờ Tả Tiểu Đa ngươi cũng có ngày hôm nay. Cực kỳ thích thú, không thèm che giấu chút nào. Ôi chao! Tả Tiểu Đa nhếch miệng liếc mắt. Không ngờ tới thì thế nào? Đây là từng người các ngươi muốn tạo phản hả? Sao? Tu vi các ngươi tiến bộ nhanh, còn muốn đánh ta luôn rồi hay sao? Đám người cùng nhún nhún vai, liếc mắt khiêu khích. Chính là muốn đánh người đấy thì sao? Dù sao Tả lão đại ngươi cũng là đỉnh quy huyền, cho dù chúng ta một đánh một cũng không đánh lại ngươi. Chúng ta nhiều người như vậy mà không thể đánh ngã ngươi sao? Cùng lắm là nhìn chị dâu ở bên cạnh, không đánh chết thì cũng thu thập ngươi đến cùng. Vạn Ly Tú tiến lên một bước, nhẹ nhàng khoát tay Tả Tiểu Niệm. Chị dâu à, chúng ta hứa là sẽ không nặng tay. Người đứng một bên nhìn, Tả lão đại luôn nói mình cùng cảnh giới với tu giả bậc nhất, ngang tàn vô địch. Nhưng mà con đường tu hành không thể nào quá suôn sẻ. Quá suôn sẻ thì sẽ dễ dàng tự mãn. Hôm nay chúng ta nhân cơ hội này áp chế một ít nhuệ khí của Tả lão đại. Chị dâu, người thấy được không? Tả Tiểu Niệm nhìn mọi người rồi từ chối cho ý kiến, lại nhìn Tả Tiểu Đa sau hồi lâu vẫn không nói gì. Ta căn bản là không lo cho hắn, mà là ta lo cho các người đấy. Nhưng mà Vạn Ly Tú đã nói như vậy rồi, Tả Tiểu Niệm chỉ đành không lên tiếng. Được rồi, các ngươi đánh hắn đi. Nói rồi nhìn một đám người hoang hô tung tăng nhảy nhót, lương tâm của Tả Tiểu Niệm cảm thấy có chút xấu hổ. Các người đều đã nói đến như vậy rồi, nếu ta không cho các người cơ hội, chẳng phải uổng phí danh xưng lão đại. Vừa vặn hôm nay trời đẹp, chúng ta lâu rồi không có so tài. Vậy thì đến cọ sát một trận đi, dù sao đi nữa, ta tàn phá các người nhiều lần như vậy. Hôm nay cho các người một cơ hội đánh ta, xem các người có thể nắm chắc được hay không. Tả Tiểu Đa đứng dậy nói, mắt của đám người Long Vũ Sinh sáng lên như bóng đèn. Lời này là thật hả? Lập tức một đám người bắt đầu vung tay vung chân. Rõ ràng là đáy lòng đều cực kỳ phấn khởi. Đời này lại còn có thể tha hồ đánh Tả Tiểu Đa. Có thể không hưng phấn hay sao? Các người định từng người đánh luân phiên hay là đồng loạt lên luôn một lần? Tả Tiểu Đa ngạo nghễ nói. Nếu không thì các người cùng lên đi. Ha, ta lên trước. Long Vũ Sinh cười lớn một tiếng. Ta chờ cơ hội này rất là nhiều năm rồi. Tả lão đại, chút nữa ngươi đừng có khóc nha. Tả Tiểu Đa hừ một tiếng. Rất nhiều năm hả? Năm ta mới vào lớp võ sĩ đó. Long Vũ Sinh nhà ngươi đánh ta rất ghiền tay mà. hôm nay nợ cũ, nợ mới tính luôn một lượt đi. Ông đây muốn báo thù. Vẻ mặt đám người Long Vũ Sinh, Lý Thành Long đột nhiên co rúm. Việc năm đó đến bây giờ ngươi còn nhớ rõ sao? Thậm chí còn có mặt mũi nói là nợ cũ. Ôi mẹ kiếp, năm đó ta đánh ngươi 2-3 trận, nhưng mà mấy năm nay ngươi đánh ta 1000 vạn trận, lại còn không biết xấu hổ, nhắc tới nợ cũ. Báo thù? Ngươi biết xấu hổ hay không? Mặt mũi ngươi đâu rồi? Thù này của ngươi, nhớ cũng quá dài. Đến đây đi. Hôm nay có thù báo thù, có án báo án. Tả lão đại, chịu một đòn của ta. Thấy người khác ai cũng nóng lòng, Long Vũ Sinh sợ bị người khác đoạt trước, vì vậy vèo một phát phóng người tới, không thể chờ đợi được, thẳng tay đánh. Lý Trường Minh và Lý Thành Long cũng vung tay vung chân, chuẩn bị thay thế cho Long Vũ Sinh. Long Vũ Sinh đánh xong thì chúng ta đánh. Hôm nay không phải là chúng ta muốn đánh hắn, mà là tự hắn muốn bị đánh, không thể trách người khác. Cuối cùng cũng có thể. Ờ? Tất cả mọi người trợn trừng mắt, đây là chuyện gì? Bởi vì Long Vũ Sinh vừa mới xông lên, bị tay Tả Tiểu Đa đập một cái té xuống đất. Mẹ nó, cái này sao lại bầm tím như vậy? Long Vũ Sinh ra vẻ tràn đầy khí thế thần long khi khái anh hùng xông lên, chưa được một giây đã đập mặt xuống đất rồi. Bụp bụp bụp, chỉ nghe thấy tiếng đập hung hăng cùng với tiếng kêu bi thảm của Long Vũ Sinh. Thà cho ta đi, ta không dám nữa, ta không dám nữa đâu, ta sai rồi, lão đại à. Từ đầu đến cuối chỉ mất mấy phút đồng hồ, toàn thân mặt mũi của Long Vũ Sinh bầm dập, bị Tả Tiểu Đa coi như cái ghế mà ngồi lên đánh từng quyền, ngoài tiếng kêu la động cũng không động đậy được. Tả Tiểu Đa sung sướng ngồi trên người Long Vũ Sinh, còn nghênh ngang ngồi vắt chéo chân. Còn có ai muốn đánh ta nữa không? Tranh thủ thời gian đi, hôm nay ta cho các người hả giận. Tất cả mọi người nhìn Long Vũ Sinh thê thảm, trong ánh mắt lộ ra sợ hãi, nghĩ mà lo. Còn có vẻ mặt may mắn, sau một lúc lâu cũng không có người lên tiếng. Tâm lý chung của tất cả mọi người. May mắn người đầu tiên xông lên không phải là ta. Không được không được, à, không có không có. Lý Thành Long lắc đầu như trống bỏi. Ta luôn trung thành và tận tâm với Tả lão đại. Lý Trường Minh. Lão đại, anh minh thần võ, thiên thu vạn tái, thống nhất giang hồ. Hàn Sung. Ta chỉ có lòng tôn kính với lão đại thôi. Không như tên Long Vũ Sinh, lòng lan dạ sói. Cho dù hắn là chồng ta, ta cũng nói như vậy. Lão đại, vô địch, bất khả chiến bại. Vạn Ly Tú xúc động nói. Từ trước đến nay, ta đều không đánh nhau với lão đại. Đánh được cũng không đánh, huống chi là đánh không có lại. Dư Mặc Ngôn. Ta từ trước đến nay đều tâm phục khẩu phục, rất bái phục Tả lão đại. Cao Xảo Nhi. Ta không dám đâu. Vẻ mặt của Chân Phiêu Phiêu sợ hãi lắc đầu. Nè, đừng có đẩy ta. Bị Nhất Bảo hét to. Cả đời này ta nhất định sẽ không đối đầu với Tả lão đại. Huống hồ còn có chị dâu ở bên cạnh. Cho dù thật sự có thể đánh, cũng không thể làm mất mặt Tả lão đại được. Tất cả mọi người đều lau mồ hôi lạnh. Long Vũ Sinh thật đúng là người tốt. Nếu không có hắn, hiện tại người bị đánh thành cái đầu heo, mặt bị coi thành cái ghế dưới mông người ta, chính là ta rồi. May mà có Long Vũ Sinh. Bộ dạng như vậy thật đúng là làm cho người ta nhìn cảm thấy hả hê. Nè, Vạn Lý Tú. Lý Thành Long bất mãn nói. Vừa rồi, ngươi nói như vậy là sao? Thật là không có tình cảm vợ chồng. Ngươi không thấy chồng của ngươi bị đánh thảm như vậy sao? Sao lại không tức giận thay chồng của ngươi chứ? Vẻ mặt của Vạn Lý Tú lạnh nhạt, lắc đầu như trống bỏi. Lý Thành Long, ngươi đừng có dẻo miệng. Tả lão đại làm như vậy là vì tiền đồ của hắn đó. Để gia tăng kinh nghiệm cho hắn, cái gì mà đánh hay không đánh, đó đều là yêu thương. Yêu thương đó ngươi có biết chưa? Chính bởi vì hắn là chồng ta, ta mới hy vọng hắn tiến bộ, rèn luyện không phải cũng đều như vậy sao? Còn không phải dựa vào việc không ngừng rèn luyện ư? Ta đó rất cảm ơn Tả lão đại đã thúc giục Long Vũ Sinh, về sau cứ thúc giục nhiều hơn nha. Long Vũ Sinh dưới mông của Tả Tiểu Đa ngẩng mặt nói. Tú Nhi, nói rất đúng. Mọi người thật không ngờ, một đám người đều một bước lên trời, lại không thể vượt qua tên Tả Tiểu Đa biến thái này. Thế này mà tính là quả một bước lên trời cái gì? Đây là quả một bước bị đánh thì có đó. Cao Xảo Nhi thì thầm. Được rồi, tu vi từng người các ngươi tăng thẳng lên cao, một mạch đuổi kịp cảnh giới trước mắt của ta. nhất định là có chuyện rồi. Cuối cùng là xảy ra chuyện gì? Nói đi, còn muốn tiếp tục che giấu sao? Tạ Tiểu Đa hào hứng truy hỏi đến cùng. À, là như này. Lý Thành Long bắt đầu giải thích từ đầu tới cuối nguyên do của quả một bước lên trời, sau đó lại cầm ra cái cây kia. Bên trên còn có 6 quả, ý của chúng ta là Tạ lão đại và chị dâu ăn 2 quả, còn lại 4 quả dâng tặng cho quan trên. Đây là ý định ban đầu. Tạ lão đại, người cảm thấy ra sao? Đồ tốt, một thứ quá tốt. Tạ Tiểu Đa nói, các người cũng đều có quyết định như vậy rồi, vậy thì cứ làm thế đi. Ta tin tưởng vào tính toán phán đoán của các người. Hắn cân nhắc một lúc, rồi nói tiếp. Loại quả một bước lên trời này, không chỉ có ích với võ giả cấp thấp, mà cũng có lợi với võ giả cấp cao. Nếu như nhất định phải tặng, không bằng trực tiếp tặng cho cấp cao, càng có thể được hồi báo. Lý Thành Long nói, tất nhiên chúng ta biết rõ đạo lý này, nhưng không phải là chúng ta không có đường đi sao? Cao Sảo Nhi lại đề nghị đi đường Du Tiểu Hiệp ở Du Gia. Nhưng đi đường bên Du Gia ít nhất phải chia cho nhà bọn hắn một quả, ta có hơi do dự. Nhất là với tình thế trước mắt, ta đã từng suy tính dùng 4 quả để thương lượng có được hay không. Mời phía trên tương trợ chúng ta đối phó vương gia. Tạ Tiểu Đa cười nói, không cần phiền phức như vậy đâu. Các ngươi không có đường, nhưng ta thì có. Mọi người không hiểu sao cảm thấy rét run, không rét mà run. Tạ lão đại học đâu ra điều cười khủng bố khằng khặc như vậy chứ. Người lấy đâu ra đường? Mọi người khó hiểu. Người mất tích vài ngày là tìm được đường rồi hả? Tạ Tiểu Đa cực kỳ đắc ý, run đùi đắc ý cười khà khà. Nói cho các người biết một bí mật nha. Lão đại của các người chính là nhị đại chính thống đó. Các người đoán xem, cuối cùng ta là nhị đại gì? Đoán cái đầu ngươi. Đám người ha ha một tiếng, nhất là đám người Lý Thành Long, Vạn Ly Tú. Mấy người có xuất thân nhị trung thành Phượng Hoàng, khoe mắt đôi lông mày lộ ra khinh thường. Được thôi, ngươi lợi hại, ngươi có đường đi thì ngươi đi tặng đi. Nhưng mà ngươi nói là nhị đại, chúng ta chỉ đành ha ha mà thôi. Tất cả mọi người đều cùng nhau lớn lên. Cội nguồn của ngươi là gì, chúng ta có thể không biết sao? Nhị đại hả? Chính thống hả? Ngươi ngủ đi rồi mơ. Chính là nằm mơ. Tả lão đại mơ ước mình là một người nhị đại gì gì đó. Tâm tâm niệm niệm không phải ngày một ngày hai. Cái này tất cả mọi người đều biết. Ở nhị trung đã như vậy, đến phong hải tìm long bên này vẫn như thế. Tất cả mọi người có thể thông cảm được hết. Về phần đoán thử ư, chúng ta không có rảnh rỗi như vậy đâu. Lý Thành Long thúc giục nói. 4 quả còn lại thuộc về ai thì nói sau. 2 quả này của Tả lão đại và chị dâu, các người tranh thủ thời gian mà ăn đi. Bây giờ thực lực không đủ mạnh chính là sự thật. Nếu các người có thể nhờ vào 2 quả này bế quan thăng cấp, lại đột phá, thì có thể trợ giúp rất là nhiều cho những hành động sau này. Được. Tả Tiểu Đa cũng không có già mồm cãi, một lời liền đồng ý. Một đám các ngươi đều tu đến cảnh giới áp chế cực độ sao? Cả đám đều gật đầu. Vậy các ngươi có muốn tăng thêm mấy lần áp chế nữa không? Tả Tiểu Đa cười vô cùng đắc ý. Muốn chứ, tất nhiên là muốn rồi. Áp chế được thêm mấy lần, quá trình tất nhiên sẽ đau khổ, nhưng lại có lợi ích cực kỳ lớn cho việc mở rộng con đường võ đạo trong tương lai, ai mà không muốn chứ. Lần này tu vi của chúng ta tăng lên nhiều, hầu hết là nhờ vào hiệu lực mạnh mẽ của nhất bộ đăng thiên quả, hoàn thành kiềm chế chân nguyên. Hiện tại trình độ kiềm chế của mỗi người đều giống nhau, tất cả đều là 9 lần. Lý Thành Long nói, nhưng mà Tả lão đại có biện pháp hay khác hay sao? Chính là có biện pháp hay, giúp đỡ cho các người tiến thêm một bước lên thượng tầng. Tạ Tiểu Đa hào phóng vung ra 12 bình ngọc nhỏ. Mỗi nhánh trong bình ngọc đều có một giọt cửu tiêu linh tuyền thủy. Sau khi uống hết, sẽ bài xuất toàn bộ tạp chất bên trong chân khí. Chân khí một lần nữa chuyển hóa thành linh khí tinh túy cực kỳ tinh khiết. Bây giờ các người đạt đến trình độ 9 lần, dùng hiệu năng tuyệt vời của giọt thủy linh tuyền thủy này, ít nhất mỗi người có thể áp chế thêm 3 đến 5 lần là không thành vấn đề. Wow, cảm ơn lão đại nha. Lão đại, anh minh thần võ. Long Vũ Sinh dưới mông của Tả Tiểu Đa cũng kêu lên. Phù phù cũng nói rồi, thực lực bây giờ của chúng ta không đủ mạnh, những chuyện khác đợi lát nữa chúng ta nói sau. Trước tiên, mọi người nên thăng cấp thực lực lên đi. Tả Tiểu Đa nói, các ngươi cứ phục dụng trước, ta với chị dâu các ngươi hộ pháp cho các ngươi. 12 người cũng không khách khí, từng người tiếp nhận Khi chuẩn bị phục dụng, Tả Tiểu Niệm ở bên cạnh nãy giờ không lên tiếng mới mở miệng nói. Tất cả con gái đi theo ta. Chuyện này sẽ có chút xấu hổ đó. Một lời nhắc nhở này nhất thời làm cho mấy người Cao Xảo Nhi nhớ tới sự xấu hổ khi phục dụng nhất bộ đăng thiên quả lần trước. Không khỏi hung dữ trừng mắt nhìn Tả Tiểu Đa, nhanh chóng đi theo Tả Tiểu Niệm. Nhìn ta mà làm gì, ánh mắt kia thật hung dữ, ta làm cái gì sai sao? Ta chỉ muốn xem cảnh tượng náo nhiệt, sao nhìn ta như vậy? Mặt mũi đám người Long Vũ Sinh vặn vẹo, thiếu chút nữa là bị Tả lão đại hại rồi. Đã từng bị xấu hổ một lần, nếu như trong thời gian ngắn là bị thêm lần nữa, đáng chừng khoảng cách giữa ngày chia tay với mấy ngày rải cẩu lương cũng không còn xa. Kết thúc tập 278 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.